Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, chương 484, Phết. AI không, Fairy Tail. Ha ha ha, thiêu đốt đi, khóc hào đi, sau đó đi chết đi. Một cái tóc ngắn nam tử đứng ở thành phố Fuyuki trên cầu lớn thả. Vô tận hỏa diễm theo trên người hắn tỏa ra. Vô tận hỏa diễm ở thành phố Fuyuki thiêu đốt. Anh linh nhóm, như là Archer như vậy có năng lực phòng ngự khá tốt. Có thể bảo hộ được chính mình Master ở đây ít nhất 5.000 độ nhiệt độ siêu cao trong ngọn lửa. Tồn tại, thế nhưng như là những người khác liền phiền phức rồi. Rider mang theo Master chạy như bay trên bầu trời. Oán hận nhìn người đàn ông kia, một khi xuống, bọn họ sẽ bị ngọn lửa bao phủ. Ở loại uy lực này hỏa diễm dưới, Rider thậm chí không dám hứa chắc chính mình cố hữu kết giới còn có thể ngăn cản đối phương hỏa diễm. Đã có vô số bình dân chết ở trận này hỏa diễm bên dưới. Cùng nguyên bản trong lịch sử kia tử vong mấy vạn người hỏa hoạn so với. Trận này hỏa hoạn mới thật sự là thiên tai. Làm bằng gỗ kiến trúc ở hơn 5.000 độ nhiệt độ cao trước mặt chớp mắt bị nhen lửa. Ở trên đường đám người bởi vì hai bên bê tông tường vây tụ hỏa hiệu ứng chớp mắt bị càng cao hơn. Nhiệt độ cao đốt thành cho bụi. Những người bình thường ở nhà ở của chính mình bên trong theo nhà gỗ thiêu đốt mà trưng khô. Toàn bộ thành phố Fuyuki giống như tử địa. Hỏa liễm còn đang hướng về bốn phương tám hướng chuỗi lưu. Hỏa xà dường như thật rắn, theo Nhật Bản ngay ngắn chỉnh tề đường phố lan tràn. Hiện tại bị Avalon bên trong che chở Make Killer một mặt chán nản. Lý tưởng của hắn ở nguồn sức mạnh này trước mặt quả thực không đáng nhắc tới. Kế hoạch của hắn giết số ít người, cứu đa số người mục tiêu, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Cõi đời này duy nhất có thể giữ gìn chính nghĩa. Chỉ có sức mạnh, không gì địch nổi sức mạnh. Cái khác Seven, ai biết được, có lẽ đã toàn bộ đều bị tiêu diệt rơi mất đi. Ma thuật sư ở sức mạnh như vậy trước mặt so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Hầu như là vừa đối mặt liền chớp mắt bị đốt thành cho bụi. Ở nguồn sức mạnh này trước mặt, nếu như không có anh linh cấp sức chiến đấu, là vô pháp tiếp tục sống sót. Thậm chí liền là có anh linh sức chiến đấu, không có phòng ngự tính Noble Phantasm, ở đây X uy lực hỏa diễm dưới, đều không thể tồn tại. Đây chính là một cái điên cuồng đại chiêu, hầu như trong nháy mắt hoàn thành dọn bãi. Vốn nên như vậy, thủy độn, hải khiếu chi thuật, đứng ở thành phố Fuyuki dòng sông trên một bóng người lợi dụng địa lợi. Chớp mắt đem toàn bộ dòng sông nước toàn bộ cuốn lên. Cho tới hình thành để người Nhật Bản sợ như sợ cọp to lớn biển gầm. Biển này rít là như vậy to lớn. Để người Nhật Bản sâu trong linh hồn hoảng sợ đều nở ra. Thế nhưng bọn họ hiện tại lại chưa từng như này hy vọng biển này rít có thể nhanh như vậy đến. Kỳ thực bọn họ căn bản không biết. Như thế to lớn hỏa diễm gặp phải như thế to lớn sóng biển. Trực tiếp gây nên hơi nước nổ tung liền có thể muốn bọn họ mệnh. Thế nhưng hiện tại, ở hỏa diễm trong địa ngục dãy giụa đám người chưa từng như này khát vọng quá nước đến. Oanh, to lớn nổ tung dường như mong muốn bên trong như vậy muốn nổ tung lên toàn bộ khu vực hạt nhân bộ. Phận người là bị chết, không thể ở chết rồi. Thế nhưng ở phía ngoài xa nhất, kém chút bị ngọn lửa thôn phệ người lại có thể ở này phạm vi không lớn hơi nước nổ tung bên trong. Thu được sống tạm cơ hội, không sai cường giả, đứng ở trên mặt nước cao to khôi ngô nam nhân liếm liếm môi mình. Theo sau lưng của chính mình nhổ xuống so với mình còn muốn lớn lên đao đến. Ngươi nói là đi, Sameada. Hoshigaki Kisame nứt ra rồi cá mập bình thường miệng, cười hắc hắc lên, không, Emilia, Nasuki Subaru nhìn vị kia thợ săn ruột nhanh chóng tiếp cận đã mất đi băng thuẫn Emilia thời điểm. Đầu đều muốn nổ, cả người hầu như đánh mất lý trí. Hắn hầu như đã quyết định muốn trọng sinh, lại lần nữa đi cứu vớt Emilia rồi. Thế nhưng không nghĩ tới thợ săn ruột ở vọt tới một nửa trên đường, lại biến hướng hướng hắn vọt tới. Tất cả mọi người đều không có dự liệu được điểm này. Thậm chí bao gồm đã chuẩn bị nối liền một đao Emilia cũng đồng dạng. Chỉ nhìn thấy thợ săn ruột cười gằn đã dán ở trên mặt Natsuki Subaru, biểu tình đã tuyệt vọng. Thế nhưng thợ săn ruột đồng tử hình chiếu bên trong, một cái nắm đấm đang ở càng ngày càng gấp, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ở giây tiếp theo, nàng còn không thắng được xe, thân thể cũng đã lập tức bị đánh ra ngoài. Nương theo bị đánh đi ra trong nháy mắt đó còn có một cô gái kêu to. Sambala, ở mất đi ý thức trước, thợ săn ruột trong đầu cũng chỉ có một vấn đề. Sambala là món đồ gì? Một cái mái tóc màu hồng phấn nữ tử cái trán mang theo một điểm lóa mắt màu lam khối vuông. Con mắt màu xanh lục bên trong tất cả đều là chiến ý tràn đầy. Mục tiêu của lần này chính là ngươi sao? Thế nhưng thợ săn ruột đã vô pháp đáp lại lời nói của nàng rồi. Trầm trọng tai nạn dường như thực chất bình thường theo giữa bầu trời đè ép xuống. Mà đạo sĩ nhóm bởi vì ma pháp duyên cớ ngược lại có thể càng thêm rõ ràng cảm giác tai ách đáng sợ. Có yêu tinh ánh sáng mới lên cấp cường giả Kana còn chưa thấy thực chất cũng đã sắp bị đánh đổ. Nàng run rẩy ôm hai cánh tay của chính mình hồn bay phách lạc nói đến, đồ vật kia. Đến rồi, không, liền là hắn đến rồi chúng ta cũng sẽ không bỏ qua. Nasu lớn tiếng gầm hét lên, chúng ta là Fairy Tail, mà nơi này là bọn họ tổ truyền bí địa đảo Tenro. Liền ngay cả các luân hồi giả cũng đã từ bỏ nhiệm vụ này. Rút đi đến chỗ xa hơn đi. Bọn họ vô pháp đứng ở Acnologia bên kia giết chóc Fairy Tail. Bởi vì như vậy lời nói Acnologia sẽ liền bọn họ đồng thời giết chết. Bọn họ cũng không cách nào đứng ở Fairy Tail bên này chống lại Acnologia. Bởi vì bọn họ căn bản là không có cách ngang hàng Acnologia kia sức mạnh to lớn. Đã như vậy lời nói, cũng chỉ có sớm trốn đi ra ngoài con đường này có thể chọn. Bọn họ chạy, đem Fairy Tail lưu tại đảo Tenro trên, cùng Fairy Tail nhóm đồng thời lưu tại đảo Tenro trên. Chỉ có tuyệt vọng, hờm, liền phi lôi thần chi thuật đều không xê dịch nổi. Trên người ma lực xác thực rất mạnh mẽ đây. Một bóng người không biết lúc nào đứng ở Acnologia. Đỉnh đầu, hạ xuống ở đảo Tenro trên Acnologia ngay lập tức liền phát hiện nó. Nó nhìn qua thân thể cồng kềnh mà to lớn, thế nhưng trên thực tế lại cực kỳ nhạy bén, có ma pháp gia trì tình huống, bất cứ chuyện gì đều không thể giấu giếm được nó cảm quan. Sức mạnh của hắn, tốc độ, sức chịu đựng, cảm quan, đều muốn vượt qua nhân loại bình thường rất nhiều. Nó cái mông hơi vểnh, sau lưng đuôi liền giống như trường thương bình thường hướng về người đàn ông kia trên người đâm tới. Sức phòng ngự hơi hơi nhược một điểm rồng đều sẽ bị nó đuôi cho trực tiếp đâm thủng. Thế nhưng người đàn ông này hét lớn một tiếng, đến được, trên tay liền trong nháy mắt xuất hiện một viên to lớn màu lam viên đạn. Lập tức kìm ở Acnologia trên đầu, nam tử tóc vàng con mắt cũng lập tức đã biến thành ngang đồng. Màu đỏ sậm phấn mắt nằm dày đặc ở mí mắt của hắn trên. Mục tiêu của lần này chính là ngươi, Acnologia. Hắn một cái tay dùng Rasengan đè lên Hắc Long, một cái tay khác nhanh chóng kết ấn tiên thuật Minh Thần Môn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.